Chương 1838, không nghĩ tới sẽ là ngươi. Bóp gậy cổ của thập nhất hứa dịch kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, cái này không giống như là hắn nhận biết Hoàn Hoàn tiểu thư có thể nói ra khỏi miệng nói. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, trong mắt của thập nhất hiện ra một vết khó tin thần sắc, bao gồm bóp lại thập nhất cổ họng ám vệ đội trưởng, thần sắc cũng là hơi đổi. Được, không nghĩ tới, ngươi các nàng này còn thật tác động, đồ nhi mình sinh tử không quan tâm chút nào, đã như vậy, ta liền ở ngay trước mặt ngươi cắt đứt cổ họng của hắn. Ám vệ đội trưởng dứt lời, tự bên hông lấy ra một con dao găm. Ngươi muốn giết hay mau giết đi, ma ma tức tức làm cái gì chứ, nếu không ta giúp ngươi giết bắt đầu ngáp một cái, giống như nhìn chó khỉ. Giết đi. Diệp Hoàn Hoàn nói. Theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, bị bóp lại cổ họng thấp nhất, sắc mặt bỗng nhiên khôi phục bình thường, một màn kia phồng đỏ đã rút đi. A sư phụ, ngươi đối với ta, có phần cũng quá độc ác, chẳng lẽ, mạng của ta, còn không đáng tin tức của Tư Dạ Hàn à? Tại dưới con mắt mọi người, thập nhất nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, khoe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một vết kinh người nụ cười. Thập nhất, ngươi lại có thể hứa dịch khó tin nhìn về phía thập nhất, nam nhân trước mắt, vẫn là hắn nhận biết cái đó một đời trước ám vệ đội trưởng, Hoàn Hoàn tiểu thư tự tay giao ra đồ đệ ngươi bây giờ có thể bung ra. Rất nhanh, thập nhất hướng về trước người ám vệ đội trưởng nói. Ám vệ đội trưởng một mặt mộng bức, cái này là chuyện gì xảy ra? Tần Nhược Hy tiểu thư không phải nói, cái này thập nhất, là Diệp Hoàn Hoàn đồ đệ, cần dùng mạng của thập nhất, tới uy hiếp Diệp Hoàn Hoàn nói ra, thậm chí còn là đem Tư Dạ Hàn dẫn ra sao đáng tiếc Ezic tiên sinh. Tự xa xa, Tần Nhược Hy liền với mấy vị tư gia cao tầng, chậm rãi hướng về nơi này đi tới. Ezic tiên sinh, xem ra, mạng của ngài, ở trong mắt Diệp Hoàn Hoàn, căn bản không đáng nhắc tới, ngài muốn dùng tự mình tới bức bách Diệp Hoàn Hoàn nói ra tung tích của Tư Dạ Hàn, dường như cũng không thể hiệu quả. Tần Nhược Hy nhìn về phía thập nhất, nhàn nhạt nói. Ezic tiên sinh một bên ám vệ đội trưởng buộc phát một bức, nam nhân này không phải là thập nhất sao, tư gia tỷ hệ nờ nhờ ý hệ mờ ám vệ đội trưởng, cái này Ezic tiên sinh lại là cái quỷ gì, ngươi lui sang một bên đi thôi. Lúc này, một vị tư gia cao tầng, hướng về ám vệ đội trưởng nói. Nghe lời nói này, ám vệ đội trưởng gật đầu một cái, mặc dù không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nhưng dường như cũng cùng hắn không có quan hệ gì, hắn chỉ yêu cầu nghe lệnh liền có thể. Thấp nhất, ta vốn chỉ là cho là, ngươi đầu phục Tần Nhược Hy bọn họ, không nghĩ tới thật là không nghĩ tới, ngươi lại chính là Ezic. Ánh mắt của Diệp Hoàn Hoàn, đầu tiên là quét qua đám người Tần Nhược Hy, chợt ánh mắt rơi vào trên người của thập nhất. Cho tới nay, Diệp Hoàn Hoàn chưa bao giờ hoài nghi tới thập nhất, bởi vì thập nhất quả thực quá bình thường, phổ thông đến dễ dàng để cho người quên mất ai có thể nghĩ đến, tại người sau lưng Tư Minh Lễ cùng Tần Nhược Hy, từ đầu tới cuối, lại có thể sẽ là thập nhất. Hắn ẩn nút thân phận của mình, dùng tên giả thập nhất, lan lộn vào trong đội ám vệ tư gia mục đích đến tột cùng là cái gì? A thập nhất nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, khoe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một vết tà mị nụ cười. Sư phụ, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là thấy thế nào xuyên ta? Ta cảm thấy, ta hẳn không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào mới đúng. Ngươi cảm thấy chính mình không có sơ hở sao? Đáng tiếc quá lớn. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy thập nhất, ở bên trong hầm giam, ngươi không ngừng cho ta truyền vào chỉ cần Tư Dạ Hàn trở lại, tư gia liền có thể khôi phục nguyên dạng ảo giác, chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng ta dẫn vào Tư Dạ Hàn đúng không? Viết đến bây giờ, 4 chương đổi mới kết thúc, chụt chụt muốn đi bể thấy số 11 tranh thủ điểm tâm sáng đổi mới cốt truyện đang nhanh lên rồi cha.